Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, thúc đẩy thuận lợi. Cắt tháp địa khu, Cara Phong Lực thôn bên trái ước chừng 15 cây số chỗ. Lê Thế Hoành đứng tại ven đường quát, tấm bạt đậy hàng cho hết ta bắt lại. Đội xe tản ra, mỗi đài cách xa nhau 50 mét, một mình tạo dựng phát xạ trận địa. Hiện lên hình tam giác triển khai. Nhanh, tiếng nói rơi. Thập thai xe tải 119 thức 300 ly quản nhiều pháo hỏa tiễn. Lập tức hướng bốn phía tản ra. Cách mỗi 50 mét dừng lại một đài. Hiện lên hình tam giác nhắm ngay phương hướng tây bắc. Ký TTT, máy móc chuyển động toan răng âm thanh rõ ràng vang lên. Mỗi đài cự hình xe tải phía dưới đều nhô ra mũi khoan. Ông tác hưởng đâm vào mặt đất, một mực thọc 2-3 mét sâu, mới hoàn toàn đình trệ, cố định trụ xa giá. Cỗ xe dọn xong về sau, thùng xe nghiêng dâng lên, quản nhiều pháo hỏa tiễn chính thức biểu diễn. To lớn ống pháo nghiêng nhắm ngay Vân Tiêu, đằng đằng sát khí. Lê Thế Hoành cầm bộ đàm, đứng tại vị trí trung ương, càng không ngừng quát, quan sát tổ lập tức kết nối quân giám hệ thống. Báo cáo xạ kích Chư Nguyên. Vâng, thao tác tổ toàn bộ vào chỗ. Vâng, ngoặc kép, từng đầu mệnh lệnh được đưa ra. Trọn vẹn gần 200 người toàn bộ bắt đầu chuyển động. Liền chuyên môn phục vụ cái này thập thai cự pháo. Ước chừng 2-3 phút sau, quan sát tổ lời nói rõ ràng hô. Xạ kích Chư Nguyên, mục tiêu, ngoặc kép, 30 km có hơn. Quốc lộ dọc tiến 197 lữ tập kết trong vùng. Triệt hạ tới mấy ngàn tên lính. Chính phân tán chỉnh lý hiện hữu trang bị. Liên hệ chạy tán chiến hữu. Chuẩn bị tiếp tục hướng phương hướng Tây Bắc thoát đi. Pháo doanh trận địa. Từng tổ số liệu biểu hiện tại nhiều màn hình quân dụng trên máy vi tính. Quan sát tổ người lần nữa hướng Lê Thế Hoành báo cáo xạ kích Chư Nguyên. Toàn hỏa lực bao trùm. Phát xạ. Lê Thế Hoành kéo cổ quát, ông, tiếng oanh minh vang lên, loại kia tiếng vang chói tai, liền cùng ngươi ghé vào máy bay động cơ bên trên kém không nhiều. Đạn pháo phần đuôi diễm hỏa phun khí, chỉ hô hấp ở giữa liền hòa tan xe tải chung quanh mười mấy thước tiết động. Nổi lên đại lượng sương mù, siêu, 10 chiếc pháo hỏa tiễn phóng lên tận trời, nháy mắt bắn vào tầng mây, mấy giây qua đi. Quốc lộ tuyến 197 lữ tập kết chỗ. Đột nhiên có tiếng cảnh báo vang lên. Mấy ngàn tên lính tập thể ngẩng đầu. Bản năng nhìn về phía bầu trời. Đồng thời, bộ binh doanh phương hướng. Đều sớm dọn xong súng phòng không tại không ai thao tác tình huống dưới nháy mắt ngẩng đầu. Mười mấy đỡ cùng một chỗ nhắm ngay bầu trời. Họng pháo tại có tiết tấu tả hữu lung lay. Ong. Lít nhà lít nhít đạn pháo từ không trung bắn xuống tới. Phần đuôi phun ra diễm hỏa chướng mắt vô cùng. Bành. Mười mấy đỡ súng phòng không tự hành khai hỏa. Xạ tốc nhanh đến lấy mắt thường có thể thấy được trình độ tại không trung nháy mắt kéo lưới đạn. Oanh long. Từng đoàn ma cô vân tại xanh thẳm trên bầu trời vỡ ra. Tại chỗ tập kết binh sĩ lập tức hướng bốn phía tán đi. Súng phòng không còn tại điên cuồng lôi kéo lưới đạn, trùng thiên không bắn phá, nhưng bất đắc dĩ 197 lữ đã tác chiến mấy ngày. Người mệt mã vây, thuộc hạ bộ đội mấy lần bị đánh tan, lại mấy lần tập kết, phòng không hệ thống nhận lấy không ít ảnh hưởng. Rất nhiều thiết bị đều đã trong chiến đấu tổn hại, lại thêm hỗn thành lữ thập thai xe tải pháo cùng nhau xạ kích. Hỏa lực ngập trời. Có không ít pháo hỏa tiễn xuyên thấu lưới đạn, rơi xuống đất nổ vang, tiếng nổ từng đợt tiếp theo từng đợt vang lên, đại địa chấn chiến, ánh lửa ngập trời, những cái kia tại bạo tạc khu vực bên trong binh sĩ. Căn bản không kịp chạy, chỉ bạo tạc sau sinh ra nhiệt độ cao, liền có thể sẽ người sống hòa tan mất, bao trùm thức pháo hỏa tiễn đả kích, kéo dài gần hơn 10 phút. Tối thiểu có 1/3 đạn pháo là rắn chắc chắc rơi vào mục tiêu địa điểm lên. Mà còn lại thì là đều bị phòng không hệ thống chặn đường. Nhưng dù cho dạng này, vừa mới tụ họp lại 197 lữ cũng lần nữa bị đánh tan. Mấy ngàn người cùng nhau chạy tán loạn. 197 lữ bên trong phòng tác chiến. Mẹ nhà hắn, Phổ Minh sẽ hộp thuốc lá ngã tại trên mặt bàn. Nhíu mày mắng, để thập thai xe tải pháo xen lẫn trong xe cho quân đội trong. Liền đợi đến chúng ta bên này rút lui tập kết lại khai hỏa. Cái này hỗn thành lữ đấu pháp rất tặc a. Tham mưu trưởng nghe tiếng trở lại. Ta vừa trước mặt xuôi theo bộ đội thông xong điện thoại. Đối phương một vòng pháo kích. Chúng ta giảm quân số 4-500 người. Cơ hồ đánh mất một cái doanh sức chiến đấu. Có thể cho ta xác định hắn pháo doanh trận địa sao? Phổ Minh quát hỏi. Có thể xác định. Nhưng đối phương đánh xong liền chạy. Trước mắt cũng đã lui ra chiến đấu khu. Tham mưu trưởng thấp giọng nói ra. Loại cường độ này đả kích là không có cách nào bền bỉ. Đoán chừng một vòng này, bọn hắn pháo doanh liền đã hết rồi. Một vòng 12 phát, thập thai xe chính là 120 phát. Hai vòng xạ kích, bọn hắn chỉ ít đánh hụt 30 đài quân xe đạn pháo. Phổ Minh nhíu mày trầm tư nửa ngày. Lập tức làm ra bố trí, cho tiến đầu bộ đội hạ lệnh, lấy liền làm đơn vị một lần nữa tập kết. Địa điểm tụ họp ít nhất phải cách xa nhau 2 cây số có hơn. Hạn tất cả liền 3 giờ về sau. Rút về đến chỉ định vị trí. Vâng, tham mưu trưởng gật đầu. Hỗn thành lữ bộ chỉ huy. Tần Vũ cầm mã hóa quân dụng thông tin thiết bị. Lời nói ngắn gọn báo cáo. Ta lữ trước mắt đã có hiệu quả đẩy vào 20 cây em. Đồng thời đối 197 lữ địa điểm tụ họp tiến hành pháo kích. Chỉ ít xử lý bọn hắn 500 người. Chấm ngoặc kép, các ngươi chiến tổn thế nào? Phùng Tể hỏi, thương vong khoảng hơn 100 người đi. Trạng thái coi như lý tưởng. Tần Vũ chi tiết đáp, tam bản phủ vung mạnh còn có thể. Nhưng ta cái này giao chiến địa điểm, rời nhà môn quá xa. Không có khả năng để ngươi không hạn chế dùng đại pháo mở đường. Phùng Tể nhíu mày nói ra. Ta cùng khu 8 cố trưởng quan đã thông qua điện thoại. Nhất trí cho rằng cấp tháp địa khu chính là quyết chiến địa phương. Từ xế chiều bắt đầu, khu 8 khu 9 sẽ liên hợp tác chiến. Vì lẽ đó các ngươi hỗn thành lữ vẫn là cần tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Một bước không thể ngừng. Minh Bạch, Tần Vũ gật đầu. Các bộ đội lập tức sẽ hướng nơi này tăng binh. Tại trước khi quyết chiến, người đã phải bảo đảm tự thân bộ đội hoàn chỉnh tính. Còn muốn đem bọn hắn bố trí cho đuổi loạn. Không thể để cho bọn hắn có quy mô một lần nữa tập kết. Bằng không thì chính là một trận huyết chiến. Phùng Tể cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Cho ngươi 2 canh giờ chỉnh đốn. Ăn cơm, sau đó tiếp tục truy kích. Vâng, Tần Vũ gật đầu. Hai người câu thông hoàn tất về sau. Tần Vũ đi ra doanh trướng hô. Gọi đại nha tới, 5 phút về sau, đại nha đi vào doanh trướng sau khi chào hô. Lữ trưởng, Tề Lân ở phía trước đuổi mấy giờ? Cũng nên các ngươi điều tra doanh hướng phía trước lên. Tần Vũ lời nói ngắn gọn ra lệnh. Người điều tra doanh, cùng lịch chiến mang doanh. Hiện tại liền bắt đầu ăn cơm. Sau 1 giờ, liền cho ta vọt tới phía trước nhất. Tiếp tục truy kích địch 197 lữ. Vâng. Đại nha cúi chào, sau 1 tiếng, Tề Lân lui về bộ đội bên trong ương vị trí, bắt đầu chỉnh đốn ăn cơm, mà đại nha thì là cùng lịch chiến riêng phần mình mang theo một cái doanh. Giao thế thức thọt tới phía trước, lệnh người bất ngờ chính là, trên đường đi đại nha cùng lịch chiến 2 người cơ hồ đều không có đụng phải cái gì ra dáng chặn. Đánh, đối phương chỉ là một cái sức lực đang chạy, căn bản vô tâm ham chiến. Phùng Tể cho Tần Vũ mệnh lệnh là không tiếc bất cứ giá nào hướng phía trước thúc đẩy. Vì lẽ đó 197 lữ tiến đầu bộ đội chạy càng nhanh hơn. Tần Vũ hỗn thành lữ liền muốn đuổi đến càng nhanh. Ngắn ngủi 5 tiếng thời gian, Tần Vũ lại thay đổi 2 lần bộ chỉ huy địa điểm. Một đường truy kích đi ra hơn 50 cây số. Phùng Tể vì cam đoan hỗn thành lữ tuyệt đối an toàn, đem 852 đoàn cùng một cái khác vừa mới tham chiến 856 đoàn toàn bộ triệu hồi tới. Theo sát lấy hỗn thành lữ tiết tấu, cũng tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. một đường đuổi đuổi. Thời gian rất nhanh tới ban đêm. 197 lữ bộ chỉ huy. Phổ Minh một mặt nướng tay, một mặt nhẹ giọng nói ra. Mệnh lệnh bộ đội tổ chức bữa ăn tập thể chỉnh đốn 2 giờ. Chuẩn bị phối hợp quân bộ toàn lực đầu nhập tối hôm nay chiến đấu. Tại sao ta cảm giác quyết chiến muốn sớm tới đâu? Tham mưu trưởng nhíu mày nói. Quân bộ chính là ý tứ này. Phổ Minh chậm rãi đứng dậy. Đêm nay cứng rắn khu 8, khu 9 liên hợp bộ đội. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.